Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2939, chương 2940, Thừa Tướng nghe Cương quyết đoán. Trong đôi mắt đầy là tử vong hoảng sợ nhân tôn Hoàng Cơ Long Nguyên Linh. Đối mặt Thái Tử Long Ngao đau khổ cầu khẩn, một chữ không phát, liền hóa thành từng sợi thủy khí tiêu tán. Bởi vì là Nguyên Linh, cho dù là trực diện nhân tôn Hoàng Cơ Long Nguyên Linh Thái Tử Cơ Ngao cũng thấy không rõ lắm cơ. Long lúc này thần sắc, tại Đại Chu quần thần trước mắt bao người, tại tuần tra ti, bí giám, hoàng cung mấy trăm tạo hóa cảnh tồn tại nhìn soi mói. Tại chỗ hồn phi phách tán, nhân tôn Hoàng Cơ Long bị đâm băng hà, trước hết nhất có phản ứng, chính là Đại Chu ba kiện trấn quốc chí bảo. Nhân tôn Hoàng Cơ Long làm Đại Chu ba kiện trấn quốc quốc khí chủ nhân. Bây giờ người người bỏ mạng, ba kiện trấn quốc quốc khí liền có đều có phản ứng. Vừa rồi bị nhân tôn Hoàng Cơ Long thôi động trấn quốc càn khôn tỳ. Tại nhân tôn Hoàng Cơ Long thân vẫn về sau, quang hoa một phun, siêu một tiếng, liền biến mất tại chỗ. Bất quá, mọi người cũng không kinh hoàng, chỉ là không ai chú ý tới. Trấn quốc càn khôn tỳ bay đi quang hoa trong, bí mật mang theo một chút xíu hiệu nghiệm. Sau đó, thị lực kinh người người, đã nhìn thấy trấn quốc càn khôn tỷ đã treo cao tại lạc ấp hoàng cung càn khôn điện phía trên, chờ đợi tân hoàng kế thừa. Cùng thời khắc đó, toàn bộ lạc ấp bát môn quang hoa gợn sóng, quang hoa ngưng tụ chỗ, hiển hiện một mặt ngọc kính, lại là Đại Chu một kiện khác trấn quốc tiên thiên linh bảo. Chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính, cũng hiển hiện lạc ấp hoàng cung phía trên. Chậm đợi tân chủ, về phần thứ ba kiện trấn quốc chi bảo, cũng không có hiện thân. Cho dù là tại Đông Dương Ti Thần cùng cao dẫn các loại tạo hóa thần tướng cảm ứng trong, cũng chỉ là một đạo sát khí đột ngột đất hiện lên ở lạc ấp, sau đó phút chốc biến mất. Cái này Đại Chu ba kiện trấn quốc quốc khí động tĩnh, cũng không có phân tán tại Long Du ban đầu đông giao bạn cái tế thiên Đại Chu văn vũ nhóm chú ý lực. Đại Chu ba kiện trấn quốc quốc khí, đời đời truyền thừa, trong hoàng thất, phụ chết, tịch kế, lúc này xuất hiện dị trạng, chỉ là bởi vì không có chủ ký sinh, một khi tân hoàng kế vị, liền sẽ quay về tân hoàng thể nội, tiếp tục trấn áp Đại Chu quốc vận. Hoàng đế bị ám sát, cũng không phải là Đại Chu lịch đại đế vương trong lần đầu tiên. Tương phản, Đại Chu hoàng đế tác phong trước sau như một cường ngạnh, đối với ngoại tộc càng là áp dụng thiết huyết thủ đoạn. Tào Ngộ ám sát đơn giản không nên quá nhiều, nhưng là ám sát thành công lại là lần đầu tiên. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thành công trở thành Đại Chu lịch đại đế vương bị trong ám sát thành công. Cái thứ nhất, đế vương bị ám sát, làm vì đế quốc trung khu lạc ấp, khẳng định sẽ xảy ra loạn tướng. Bất quá, lúc này Đại Chu quyền lực hệ thống còn tại vận chuyển bình thường, văn võ bá quan một cái không thiếu, cho nên lạc ấp cũng là loạn, cũng loạn không đi nơi nào. Nhiều nhất là nhân tâm hỗn loạn mà thôi. Phiền phức, lại là thái tử. Lúc này Thái tử Cơ Ngao ở nơi đó không có hình tượng chút nào khóc thiên bôi, cũng là chứng cứ rõ ràng. Trước đó lão phụ kia vạch phá nhân tôn Hoàng Cơ Long cổ tay về sau, một câu cuối cùng, Thái tử điện hạ, mời hết lòng tuân thủ nhận. Một câu, liền đem Thái tử Cơ Ngao tiến lên vô tận thâm uyên bên trong. Câu nói này phía sau ý nghĩa quá phong phú, cái này ám sát là Thái tử Cơ Ngao sai xử, có thể là Thái tử Cơ Ngao tham dự, lại hoặc là Thái tử Cơ Ngao mời ngoại lực gây nên. Tóm lại một câu, Thái tử Cơ Ngao cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long bị đâm thoát không quan hệ. Nói cách khác, Thái tử Cơ Ngao thí quân thí phụ, Đại Chu giảng dũng vũ, nhưng càng giảng trung hiếu. Nếu là Thái tử Cơ Ngao có thí quân thí phụ tiến hành, đây không phải là đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu, làm sao có thể kế thừa này chí tôn chi vị. Trước đó tại thời khắc cuối cùng, Thái tử Cơ Ngao quỳ gối đến trong hóa không có gì lạ độc sắp thân vẫn nhân tôn hoàng Cơ Long trước. Mặt, cầu khẩn nhân tôn hoàng Cơ Long nguyên linh, cũng chính bởi vì điểm này, nếu là ở triệt để hồn phi phách tán trước đó, nhân tôn hoàng Cơ Long có thể vì thế mở miệng nói lên một câu nửa câu. Tỷ như là việc này không có quan hệ gì với thái tử các loại. Nhiều như vậy đại chu quý tộc ở bên, liền có thể đem thái tử Cơ Ngao triệt để hái đi ra. Trứng trong sạch, thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì, nhân tôn hoàng Cơ Long vậy mà không có phát một lời. Không biết là không muốn vẫn không thể. Tại thái tử Cơ Ngao muốn đến, có thể là cha hắn hoàng đang hoài nghi hôm nay trận này ám sát là hắn Cơ Ngao sai xử. Lại hoặc là tham dự, dù sao như hoàng đế bị đâm, lớn nhất người được lợi chính là thái tử Cơ Ngao. Thế nhưng là ngược lại, bây giờ thái tử Cơ Ngao hoàn toàn không cần thiết a. Tại thừa tướng cầm đầu quý tộc ủng hộ phía dưới, thái tử Cơ Ngao đã thu lợi thay quyền quốc sự quyền lực. Trọng yếu nhất là có bách quan ủng hộ, đại chu các loại sự vụ cuối cùng cũng phải cần bách quan đi làm. Có bách quan ủng hộ, thái tử Cơ Ngao quyền lực hội càng lớn, độc đảng càn khôn cùng đăng cơ đều là sớm muộn sự tình. Não tử nước vào mới sẽ làm như vậy. Thái tử Cơ Ngao phản ứng đầu tiên, cảm giác đây là hắn mấy cái huynh đệ thủ đoạn, gặp hắn tấn vị thái tử, lại thu lợi thay quyền quốc sự quyền lực, mới ám sát phụ hoàng, nhưng là nghĩ lại liền bị hắn phủ quyết. Lão tứ cùng lão thất, không có năng lực này, nếu có thể thật có ám sát phụ hoàng năng lực, vậy còn không như tới giết hắn cái này thái tử. Bất quá, lúc này thái tử Cơ Ngao đã không có thời gian đi cân nhắc hung phạm người nào. Hắn đến vượt qua một kiếp, như không độ được một kiếp này, một cái thí quân thí phụ tội danh, liền có thể nhượng hắn vạn kiếp bất phục. Đưa mắt tứ phương, thái tử Cơ Ngao lập tức liền chạy về phía đại chu quý tộc đứng đầu thừa tướng Nghe Cương. Lúc này thừa tướng Nghe Cương cũng là sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là khô tàn trên mặt đất. Thừa tướng, ngươi muốn vì chứng cứ duy nhất minh, cô tuyệt đối không có mưu hại phụ hoàng. Đây là tặc nhân gian kế, tặc nhân một thạch sổ điều gian kế. Thái tử Cơ Ngao nói ra. Bởi vì nhân tôn hoàng Cơ Long cái chết, thừa tướng Nghe Cương là mắt nổi đom đóm, hoảng hốt khí loạn, vừa rồi ngắn ngủi này trong nháy mắt, thừa tướng Nghe Cương đã đem chuyện này trải vuốt cái không sai biệt lắm. Tựa hồ là có bách quan bức thoái vị, mời thái tử giám quốc sự tình, mới có tội dĩ chiếu, có tội dĩ chiếu, mới có nhân tôn hoàng Cơ Long xuất cung. Mới cho người ám sát lấy thời cơ, mới đưa đến nhân tôn hoàng Cơ Long bị đâm thân vẫn. Mà thích khách giá dưới con mắt nhìn chừng chừng một câu, liền đem thái tử Cơ Ngao lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cái này cả kiện sự tình phía sau, ẩn ẩn có một cái đại thủ hiển hiện, nhượng thừa tướng Nghe Cương có một loại không khỏi trái tim băng giá. Như phía sau thật có một kẻ địch như vậy, này thừa tướng Nghe Cương là không rét mà run. Như thế, hắn bao quát đại chu bách quan ở bên trong, chẳng phải là đều thành người kia quân cờ. Lúc này thấy thái tử Cơ Ngao cầu đến hắn nơi này, thừa tướng Nghe Cương khóe miệng cũng hiển hiện một tia thật sâu đắng chát. Hắn hiểu được, thái tử Cơ Ngao là không có cách nào có thể vì thái tử Cơ Ngao thanh tẩy người hiềm nghi. Chính là nhân tôn hoàng Cơ Long đã vẫn lạc, hắn cái này thừa tướng coi như mở miệng vì thái tử Cơ Ngao trứng trong sạch, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô cùng. Trong chớp nhoáng này, thừa tướng Nghe Cương trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Thái tử Cơ Ngao lúc này gánh vác thí quân thí phụ tên, coi như hắn cái này thừa tướng vì đó trứng trong sạch, vẫn như cú hậu hoạn vô cùng, coi như miễn cưỡng đỡ thượng đế vị, cũng sẽ mang đến vô số phiền phức, vẫn như cũ là đại chu trước mắt chiến hỏa nổi lên bốn phía. Ly thân vương cát cứ bên ngoài, tốn thân vương, tứ hoàng tử, thất hoàng tử đều là lĩnh trọng binh bên ngoài. Chẳng lẽ đại chu hội như vậy phân liệt? Ý nghĩ này, liền thừa tướng nghe Cương chính mình cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi khoan hãy nói là, nếu là thái tử Cơ Ngao Đỉnh lấy thí quân thí phụ hiềm nghi leo lên đế vị, thật đúng là có thể sẽ xuất hiện chư vương cát cứ chi thế. Lập tức, thừa tướng nghe Cương trong lòng liền hiện lên một cái ý nghĩ. Lấy thí quân thí phụ hiềm nghi, đem thái tử Cơ Ngao cầm xuống. Sau đó tại tứ hoàng tử Cơ Uyên cùng thất hoàng tử Cơ Hạ bên trong, chọn một vị thái tử lập làm tân quân, có thể tránh đại chu phân liệt họa. Nhưng sau đó, thừa tướng Cơ Ngao chính mình trước hết phủ quyết ý nghĩ này. Ly thân vương Cơ Ngao cát cứ về sau, sớm có ý đồ không tốt, bây giờ khiếm khuyết chỉ là một cái lấy cớ. Vô luận là thái tử có hiềm nghi, lại hoặc là khác lập tân quân, ly thân vương Cơ Nguyên đều sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt. Mà lại, thái tử Cơ Ngao cái này trong vòng mấy năm, thực lực đại trướng, đầu nhập người khác rất nhiều, cũng không phải mặc người nắm. Nếu thật làm như vậy, chỉ sợ địa phương khác chưa loạn, lạc ấp trước hết loạn. Trong lúc nhất thời, thừa tướng nghe Cương cũng lâm vào lưỡng nan chi địa. Đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Là cầm xuống thái tử Cơ Ngao đâu? Vẫn là khác lập tân quân đâu? Chỉ là giờ này khác này, đối mặt thái tử Cơ Ngao cầu khẩn, thừa tướng nghe Cương cũng không có thời gian cùng những người khác thương nghị. Thật là khó quyết, bởi vì một khi mở miệng, vì thái tử Cơ Ngao chứng trong sạch, chỉ làm phản ủng hộ hắn, không vì thái tử Cơ Ngao chứng trong sạch, liền đại biểu cho muốn phế quá. Khác lập tân quân, đột nhiên, thừa tướng nghe Cương chú ý lực, lại trở lại ám sát chuyện này thân thể. Thích khách đầu tiên là dùng loại này trên đời hiếm thấy hóa không có gì là gai độc giết nhân tôn Hoàng Cơ Long, sau đó tại tự thiêu trước lại dùng một câu, cho thái tử Cơ Ngao gắn thí quân thí phụ loại này đại nghịch bất đạo tội danh. Là vì cái gì? Thừa tướng nghe Cương cũng rất rõ ràng, thái tử Cơ Ngao là không thể nào vào giờ phút này ám sát hoàng đế. Thích khách kia câu nói sau cùng, rõ ràng là vu oan cùng dội nước bẩn, loại thủ đoạn này, đơn giản mà hữu hiệu. Cho nên, thừa tướng nghe Cương cho rằng thích khách hoặc là mưu đồ một phương mục đích cũng không đơn giản. Nhưng là không có gì hơn là loạn đại chu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cái này lão hoàng đế chết, thái tử Cơ Ngao bời vì cái này thí quân thí phụ hiềm nghi mà vô pháp kế vị. Đại chu nếu là lại không loạn, thừa tướng nghe Cương chính mình cũng không tin. Như vậy, thích khách hoặc là mưu sát một phương mục đích chính là vì không cho thái tử Cơ Ngao đăng cơ. Trong chớp mắt, thừa tướng nghe Cương liền có quyết đoán, đã địch nhân mục đích ở đây, hắn liền muốn đi ngược lại con đường cũ. Dù sao vô luận là cầm xuống thái tử Cơ Ngao khác lập tân quân, lại hoặc là ủng hộ thái tử Cơ Ngao bên trên, cũng có thể dẫn tới nội loạn. Như vậy còn không bằng tuyển cái sau, chí ít không để cho địch nhân như ý. Có thể nói, thừa tướng nghe Cương ngắn ngủi này trong nháy mắt, liền quyết định đại chu tương lai. Ổn định tâm thần tướng, thừa tướng nghe Cương đầu tiên là chậm rãi đứng dậy, chỉnh một chút áo mũ, sau đó lại đỡ dậy thái tử Cơ Ngao, cũng tự thân vì thái tử Cơ Ngao sửa lại áo mũ. Làm xong những động tác này, bốn phía trừ một số còn đang khóc nội thị, đều đã an tĩnh lại. Tiên hoàng bị đâm lục khó, dùng lòng như đao cắt khó mà hình dung lão phu đau xót chi vạn nhất. Nhưng là mênh mông đại chu, không thể một ngày vô quân, ta đợi ủi vì đại chu thần tử, khi ủng lập tân quân đã định quốc sự. Nói, thừa tướng nghe Cương liền giơ lên thái tử Cơ Ngao tay trái. thái tử ở đây, ta đợi khi Ủng Lập thái tử kế vị tân quân. Về phần Thích Khách trước khi chết nói, như thế đơn sơ ô danh tiến hành, chư công chỉ sợ đã sớm xem thấu. Không cần phải phu lại giải thích đi. Lão hoàng đế chết, tân hoàng đem lập, Đại Chu cái này mấy ngàn văn võ các quý tộc, đại đa số đã sớm quên nhân tôn hoàng Cơ Long. Toàn bộ chú ý lực đều tại tân quân Cơ Ngao trên thân. Lại hoặc là nói là tại Ủng Lập tân quân trong chuyện này. Bọn họ có thể thu lợi bao nhiêu lợi ích cùng chỗ tốt. Về phần Thích Khách trước khi chết nói, ai hỏi người nào ngốc, cho nên thừa tướng nghe cương được nhiều người ủng hộ. Ở đây Đại Chu các quý tộc lập tức sơn hô ủng hộ. Đến tận đây lúc, thái tử Cơ Ngao thần sắc mới làm buông lỏng. Chỉ là người nào cũng không có chú ý tới. Thừa tướng nghe cương trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập thần sắc lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.